Chương 1705, chạy trốn trò chơi 57. Tuy rằng đột nhiên đổi cái bản đồ, bất quá bởi vì cùng với Miêu song song, Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh cảm xúc cũng không tệ lắm, không có quá mức khẩn trương. Miêu song song nhìn nhìn chung quanh, nơi này như là một chỗ vườn hoa dáng vẻ, hai bên cây cối san sát, xanh biếc thảo nhân nhân, còn có cung cấp người nghỉ ngơi ghế dài. Ba người bây giờ là đứng ở người đi đường thượng, Miêu song song liền lôi kéo Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ đi qua, tính toán tại trên băng ghế ngồi xuống nghỉ chân một chút, thuận tiện thương lượng một chút, đáng chết thần khu vui chơi là sao thế này. Kết quả Miêu song song vừa lôi kéo Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ ngồi xuống, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng rất nhỏ co tờ ke tờ tiếng, thanh âm kia thật rất nhỏ, giống như là có cái gì đó bị bẻ gãy đồng dạng. Miêu song song từ lúc tiến vào trò chơi sau, vẫn duy trì độ cao cảnh giác, nàng không biết nguy hiểm là từ địa phương nào bắt đầu, cho nên chỉ có thể toàn phương vị để phòng cảnh giác. Giờ phút này nghe được cái thanh âm này, Miêu song song bản năng cảm thấy không đúng, nàng phản ứng đầu tiên chính là lôi kéo Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ trực tiếp hướng về thanh âm truyền đến trái ngược hướng liền xông ra ngoài. May mà Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ phản ứng cũng không chậm, tuy rằng không phát hiện không đúng, nhưng là Miêu song song lôi kéo hai người liền biết đã xảy ra chuyện, lập tức theo Miêu song song lực đạo hướng về phía trước. Có hai người phối hợp, Miêu song song không có cố sức liền đem hai người lôi kéo xông ra chừng hơn 10 mét xa, mà ba người vừa xông ra, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng ầm ầm nổ. Miêu song song ba người quay đầu, liền nhìn đến trước tính toán ngồi xuống nghỉ chân ghế dài ở, một cái to lớn đèn đường hoành ngã xuống, vừa lúc nện ở trên băng ghế đường kia đèn là thuần thiết chế tác, phía dưới còn có xi măng bao khỏa vai chính, 10 phần nặng nề, nện xuống để chỉnh cái ghế dài đều nát. Nếu là ba người vừa mới không có kịp thời rời đi, khẳng định một cái cũng chạy không được, đều sẽ bị đập chết. Đây quả thực là cùng tử thần gặp thoáng qua một phen, bất đồng với gặp quỷ hoảng sợ kích thích, lại đồng dạng làm cho người ta ạ rện lìn cực nhanh phân bố. Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ che nhịp tim đập loạn cào cào, nửa ngày không hòa hoãn lại, Miêu song song thì là đi mau vài bước, đi qua xem xét ngã xuống đèn đường. Đường này đèn phía dưới nguyên bản dùng đến cố định xi măng vai chính đã hoàn toàn vỡ tan, bên trong đèn cột rỉ sắt loang lổ, Miêu song song gõ gõ hơn nửa đoạn, phát hiện còn tốt rất. Lâm Ngữ để phòng chung quanh, Chỉ Khuynh góp sang đây xem, nhịn không được thổ tào, ta đi, bên trong này đều tú thành như vậy còn không đổi, cái này không đợi gặp chuyện không may sao, an bất an xén nguyên vật liệu A. Miêu song song tiếp tục hướng về phía trước gõ gõ mặt trên đèn đường đèn cột, lắc đầu nói, cũng không phải. Phía trên này còn 10 phần rắn chắc, ta dùng 5 phần lực đều không có chuyện, nếu là tú khẳng định sẽ bị gõ ra cái hồ đến. Miêu song song bên này vừa nói xong, liền nghe được sau lưng truyền ra hét thảm một tiếng, Miêu song song cùng Chỉ Khuynh Lâm Ngữ lập tức quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một nữ nhân ngửa mặt hướng ngày nằm trên mặt đất thượng. Một khúc đứt gãy nhánh cây từ nữ nhân mắt bên trong cắm đi vào, nữ nhân nằm trên mặt đất thân thể còn đang không ngừng co rút run rẩy, nhưng là rất nhanh liền không có sinh tức. Miêu song song nhìn xem kia cành lá sung xuê, con cháu đầy đàn, còn mang theo một chuỗi màu trắng tiểu hoa nhánh cây, sắc mặt nặng nề. Nhánh cây này, thấy thế nào đều không như là sẽ đột nhiên đứt gãy dáng vẻ. Chớ đừng nói chi là một cái đứt gãy nhánh cây, làm sao có khả năng như vậy khéo liền cắm vào người trong ánh mắt, đem người giết đi cái này căn bản là không hợp lý. Miêu song song nhận thức đáng chết đi nữ nhân, nàng là một cái người chơi, trước đó tại cửa thông đạo. Miêu song song còn từng nhìn đến nàng, lúc ấy nàng đang kéo hai người thương lượng tổ đội sự tình, không nghĩ đến đảo mắt liền chết ở nơi này. Không, không thể nào, chết, phải nổ đẻ ti nảy sần sẽ không thật là phải nổ đẻ ti nảy sần đi. Một bên Chỉ Khuynh nhìn xem nữ nhân chết tướng, nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Chính là phải nổ đẻ ti nảy sần, cách chết này, quả thực cùng phải nổ đẻ ti nảy sần bên trong tử thần thủ đoạn sát nhân giống nhau như lúc, không sai. Khó trách cái trò chơi này gọi tử thần khu vui chơi. Lâm Ngữ sắc mặt trắng bệnh giao diện, phải nổ đẻ ti nảy sần bộ điện ảnh này quá nổi danh, xem qua người không biết có bao nhiêu, chính là không xem qua cũng đã nghe nói qua bộ điện ảnh này tên. Miêu song song tự nhiên cũng đã nghe nói qua bộ điện ảnh này, bất quá Miêu song song đối ngoại quốc đặc biệt Âu Mỹ điện ảnh luôn luôn không có hứng thú, nàng là nghe nói qua bộ điện ảnh này, hiểu biết nông cạn biết điểm nội dung cốt truyện, cụ thể lại không xem qua. Miêu song song nhìn về phía Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh, phải nổ đẻ tí nảy sần là cái gì nội dung? Chỉ Khuynh dùng thần kỳ ánh mắt nhìn xem Miêu song song, hết sức kinh ngạc nói, tỷ, ngươi liền phải nổ đẻ tí nảy sấn nổi danh như vậy điện ảnh đều không xem qua, ngươi cái này giải trí sinh hoạt cũng quá thiếu thốn. A Miêu song song nhíu mày, nàng không xem qua làm sao, nàng liền không thích nhìn Âu Mỹ điện ảnh, một đám diện mạo đều không sai biệt lắm, mặt nàng mù, phân không rõ ai là ai không được sao. Vẫn là Lâm Ngữ chủ động giải thích, phải nổ đẻ tí nảy sấn bộ điện ảnh này kỳ thật cùng chúng ta trải qua có điểm tương tự, chúng ta là đã chết, bị kéo vào cái trò chơi này bên trong đổi lấy sinh tồn cơ hội. Phải nổ đẻ tí nảy sần thì là một ít cái bởi vì ngoại ý muốn trốn thoát hẳn phải chết kết cục người bị tử thần nhìn chằm chằm, sau đó dùng các loại phương pháp giết chết những kia trốn thoát tử vong người. Loại kia giết người phương thức, liền cùng chúng ta bây giờ trải qua cùng loại, đều là dùng loại này nhìn như bình thường trong cuộc sống thời thời khắc khắc sẽ gặp đến, nhưng cơ hồ không sẽ xảy ra chuyện phương pháp tới giết người. Hơn nữa phải nổ đẻ tí nảy sần cái này điện ảnh kinh khủng nhất chính là, tại tử thần đại bồ tát ý hạ, nhân vật chính đoàn diện, không một cái còn sống chính là cái này bộ nhân vật chính không chết được, hạ bộ cũng muốn chết, có thể nói ác ý lớn nhất điện ảnh, lúc ấy đều đem ta nhìn mất ức, chưa thấy qua thảm như vậy nhân vật chính. Trí Khuynh ở một bên bổ sung thêm. Sau Lâm Ngữ cùng Trí Khuynh thay phiên cho Miêu song song phổ cập khoa học một chút tử thần 1-2-3-4 ngũ bộ phim tình tiết. Miêu song song cho ra một cái kết luận, tử thần khu vui chơi chính là phục chế bản phái nổ đẻ tỷ nội sần. Cái này khu vui chơi đối với các người chơi khổ sở nhất quan tạp một là nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đến từ bên người các mặt, khó lòng phòng bị. Lại một cái cũng không biết nguy hiểm khi nào sẽ tới, cho nên chúng ta tinh thần sẽ thập phần buộc chặt, không thể an tâm nghỉ ngơi, trường kỳ xuống dưới tổng có tinh thần mệt mỏi thời điểm, đây liền dễ dàng hơn bị tử thần thừa cơ mà vào. Hiện tại vạn hạnh là, thân thủ của ta còn tại, cũng không phải chân chính người thường tố chất, hai người các ngươi bây giờ thân thể tố chất, cũng tương đương với một cái nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng quân nhân, viễn siêu người thường. Có những thứ này, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, đồng lòng hợp lực đem 3 ngày nay chịu đựng qua đi cũng sẽ không quá khó. Đây cũng là chúng ta một ưu thế lớn, nhường chúng ta so với kia chút bị bắt đi thân thể cường hóa cùng đạo cụ liền hoàn toàn biến thành người thường các người chơi dễ dàng hơn quá quan. Tại Miêu song song 3 người nói chuyện phân tích trò chơi thời điểm, cảnh sát đã nhanh chóng đuổi tới, sau đó đâu vào đấy xử lý nữ người chơi thi thể. Từ cảnh sát tiếp cảnh đuổi tới, nơi nơi sắp xếp ổn thỏa nữ người chơi trước thi thể sau không vượt qua 5 phút, mau không hợp lý. Bất quá cái trò chơi này thế giới bản thân chính là không hợp lý tồn tại, lại càng không hợp lý một ít cũng không có cái gì rất kỳ quái.